Vũ thần chúa tể, chương 2131, lão Vu Bà. Góc truyện audio.com. Chấm, nói như vậy, sự tình còn có chuyển cơ. Tần Trần sững sờ xuống. Tà ý kiến là yên lặng nhìn biến. Sự tình ở phía sau, tất nhiên còn có chuyển cơ. Với lại, tiểu hắc cũng không biết đi nơi nào. Hắn đối tổ ma huyết kinh thế nhưng nhất luôn nhớ mãi không quên. Lão Nguyên nói, Đại Hắc Miêu, Tần Trần không nói gì. Xác định, Đại Hắc Miêu gia hỏa này cũng không biết chạy đi nơi đó. Nhớ phải ban đầu ở cổ ngu giới chứng kiến tổ ma huyết kinh thời điểm. Hắn kích động sức, nhưng bây giờ còn không có cái bóng. Sẽ không có đi tới trong đại điện này chứ. Nhưng nếu Lão Nguyên đều nói như vậy, Tần Trần đương nhiên sẽ không lỗ mãng. Cười lạnh nói, đã như vậy, trước hết để cho bọn họ chó cắn chó. Giết cái ngươi chết ta sống lại nói. Hắn quay đầu, ánh mắt dĩ nhiên rơi vào thượng quan Cổ Phong trên thân. Siêu, thân hình thoát một cái. Tần Trần lao thẳng tới thượng quan Cổ Phong. Mà bây giờ đã có không dư. Không bằng trước suy yếu phiêu miểu cung thực lực. Giết thượng quan Cổ Phong già như vậy đồ đạc. Trần Thanh gia hỏa này làm sao? Cực kính đan đế đám người chứng kiến Tần Trần động tác. Tất cả đều sửng sốt. Trong lòng nôn nóng vạn phần. Loại thời khắc mấu chốt này. Tần Trần vậy mà đi tìm thượng quan Cổ Phong. Quá không hiểu hay. Trần Thanh, ngươi làm cái gì? Cực kính đan đế liền lo lắng nói. Nhưng Tần Trần lại ngoảnh mặt làm ngơ. Đáng chết. Cực kính đan đế tức giận. Nhưng không có cách làm. Đã như vậy, chư vị, theo ta ngăn cản này dị ma tộc, quyết không thể để cho bọn họ thực hiện được. Nói xong, cực kính đan đế dẫn đầu xông ra. Ngọn lửa màu vàng ở trên người hắn nở rộ. Cực kính đan đế như là hóa thành một vòng mặt trời chói chang màu vàng óng. Hướng ma linh xông tới giết. Hắn không dám xông vào thượng quan Hy Nhi cùng phệ thiên ma chủ chiến trường. Kế trước mắt, cũng chỉ có thể đối dị ma tộc bóng đen ma linh động thủ. Tốt nhất, có thể đưa nó thao túng tổ ma huyết kinh cho cướp đoạt qua tới. Vật này, chính là dị ma tộc trọng bảo. Nếu là bị bản thân đoạt đến, đối tiến công dị ma tộc tất nhiên sẽ có thật lớn ích lợi. Thậm chí có khả năng siêu việt thượng quan Hy Nhi tu vi. Chỉ là ngẫm lại, cực kính đan đế trong lòng liền hưng phấn không thôi. Giết, lòng bá thiên mấy người cũng động. Ánh mắt nồng nhiệt nhìn chằm chằm tổ ma huyết kinh. Từng cái thân hình như điện, hung hăng nhào tới. Dễ nhận thấy báo giống như cực kính đan đế tâm tư. Tất cả đều đánh về phía ma linh chỗ. Hà! Một bầy kiến hôi, ồn ào, bóng đen ma linh mắt sáng lên, hừ lạnh một tiếng, trên người hắn sáng lên một vệt ánh sáng màu máu. Tức khắc, tổ ma huyết kinh phía trên quang mang đại thịnh, vù vù, hóa thành nhất đạo hộ cháo, đưa nó bao vây ở bên trong. Ầm ầm, kinh thiên tiếng nổ hạ xuống, tại hộ cháo tạo thành trong nháy mắt, vô số công kích hạ xuống. Rất nhiều đỉnh phong võ đế biến thành kinh khủng lưu quang ào ào bổ vào khuê nhân bên ngoài cơ thể hồng sắc quang vựng trên. Lại vẫn không nhúc nhích, kiệt kiệt kiệt, vô dụng, tổ ma huyết kinh chính là ta tộc trọng bảo. Chỉ bằng các ngươi người nhân loại này rác rưởi, căn bản không phá nổi. Bóng đen ma linh hừ lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, vù vù, tổ ma huyết kinh trong. Phút chốc tràn ra một cổ kinh người khí tức, trong nháy mắt cuồn cuộn ra, chỉ nghe phốc phốc tiếng vang lên, cực kính đan đế đám người ào ào thổ huyết lùi lại. Này tổ ma huyết kinh uy lực quá mạnh, lấy bọn họ tu vi, không những không cách nào đối ma linh tạo thành thương tổn. Ngược lại là bị đơn giản đánh bay ra ngoài, từng đạo huyết sắc ma lực tại thân thể bọn họ trong dũng động. Từng cái ánh mắt đỏ như máu, dữ tợn gào thét, chỉ có thể điên cuồng vận chuyển chân nguyên, là huyết sắc này khí tức cho bài xích ra ngoài. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người sắc mặt tái nhợt, thần sắc ủ rũ, chỉ là tổ ma huyết kinh toát ra khí tức, cũng đã làm bọn hắn không kiên trì nổi. Thế thì còn đánh như thế nào? Đi, rời đi nơi này. Cực kính đan đế đám người kinh sợ, ào ào đi tới cửa đại điện, điên cuồng tiến công đại điện thông đạo, muốn thoát đi nơi đây. Bọn họ đã tuyệt vọng, một khi cùng thượng quan Hy Nhi đám người có thể giành tay, bọn họ khó thoát khỏi cái chết, toàn đều phải chết ở chỗ này. Lúc này trên sân, thượng quan Hy Nhi cùng ma linh điên cuồng nhằm vào phệ thiên ma chủ. Cực kính đan đế đám người lại không xuất thủ dũng khí, ra tay toàn lực tiến công thông đạo, muốn trốn khỏi nơi đây. Chỉ có Tần Trần cùng thượng quan Cổ Phong lạnh lùng nhìn cùng một chỗ. Lão Vu Bà, chúng ta lại gặp mặt. Tần Trần cười lạnh nói. Tiểu tử thối, ngươi còn dám tìm tới cửa. Trước đây đánh lén ta Phiêu Miểu Cung, giết dị hồn sư, cứu đi Phó Càn Khôn chính là tiểu tử ngươi đi. Theo nhìn thấy Phó Càn Khôn một khắc kia trở đi, thượng quan Cổ Phong cũng đã hiểu được. Trước đây đánh lén Phiêu Miểu Cung là Tần Trần. Vọng bọn họ còn tưởng rằng là Thiên Đế Sơn Chủ. Chỉ là nàng tạm thời còn nghĩ không ra. Mộ Dung Băng Vân về sau tại sao lại rơi vào Thiên Đế Sơn trong tay? Chẳng lẽ nói phía trước tiểu tử này cùng Hiên Viên Đế Quốc có liên quan gì hay sao? Nhưng nếu là có liên quan, vì sao người này sẽ xuất hiện ở nơi này mà không thấy Phong Thiếu Vũ tung tích? Những thứ này nghi hoặc để cho thượng quan Cổ Phong làm sao cũng không hiểu rõ. Ha ha, phải thì như thế nào? Không được phải thì như thế nào? Tần Trần cười nhạt, đối thượng quan Cổ Phong tràn ngập sát ý, hừ. Đường đường nhất đỉnh phong võ đế cao thủ, mới ra vậy mà bắt giữ ta Phiêu Miểu Cung một cái vãn bối. Đáng thẹn, thượng quan Cổ Phong trào phúng nói ra. Hiển nhiên là nói Tần Trần trước đây rõ ràng có thực lực theo Phiêu Miểu Cung đánh ra. Lại tuyển chọn bắt giữ Mộ Dung Băng Vân. Nghĩ đến Mộ Dung Băng Vân về sau tao ngộ, thượng quan Cổ Phong trong lòng liền hiện lên tức giận. Tần Trần đương nhiên sẽ không giải thích mình đương thời thật xa không có hiện tại mạnh như vậy. Lão Vu Bà, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Tần Trần cười lạnh một tiếng, tay cầm Bán Nguyệt cổ kiếm. Một đoàn lôi quang tại Bán Nguyệt trên cổ kiếm bạo dũng ra, chậm rãi ngưng tụ thành một tia sét. Trên thân kiếm, vô số lôi văn dũng động. Trần Thiếu, ta tới giúp ta. Phó Càn Khôn hừ lạnh, cũng từng giết đến, ánh mắt đỏ thẫm. Hắn đối thượng quan Cổ Phong thế nhưng tràn ngập hận ý, đáng chết. Thôn Thiên Ma Quân, ngăn lại hắn. Thượng quan Cổ Phong đơn độc đối mặt Tần Trần một người, đều có loại tâm kinh đảm khiêu cảm giác. Nàng nhưng khi nhìn đến Tần Trần cùng nữ đế giao thủ, đồng thời là thượng quan Hy Nhi kích thương cảnh tượng, nếu là lại tăng thêm Phó Càn Khôn, nàng không bằng dứt khoát tự sát tính. Ta, Thôn Thiên Ma Quân mặt lộ do dự. Nói thật, hắn đã hoàn toàn mộng bức. Bên trong cung điện cổ phát sinh hết thảy làm hắn đối người mình sinh đều xuất hiện nghi ngờ. Hừ, Thôn Thiên Ma Quân, chẳng lẽ ngươi còn muốn cứu ra ngươi người lão tổ kia sao? Ngươi cũng chứng kiến, ngươi người lão tổ kia căn bản là nghĩ dẫn ngươi. Bất quá là đem ngươi trở thành là đồ thay thế. Nếu là hắn thoát khốn, ngươi căn bản là không có cách sống ra ngoài. Chỉ có đi theo chúng ta, mới có một chút hy vọng sống. Thượng quan Cổ Phong nói, để cho Thôn Thiên Ma Quân triệt để quyết định. Hắn bạo phát ma khí, ngăn trở hướng Phó Càn Khôn. Lại theo lão tổ là không có khả năng. Kế trước mắt, cũng chỉ có thể tiếp tục cùng Phiêu Miểu Cung một con đường đi tới hắc. Chứng kiến Thôn Thiên Ma Quân ngăn lại Phó Càn Khôn, thượng quan Cổ Phong không khỏi sâu sắc thở phào. Hừ, giết ngươi, bản thiếu một người là đủ. Tần Trần cầm trong tay nửa tháng cổ kiếm, chợt giết tới. Ầm ầm, vạn đạo lôi quang bắn ra, một mảnh lôi hải điện ngục, đột nhiên tản ra, không gian lôi vực, Tần Trần khẽ quát một tiếng. Phương viên kể ra trong vòng 10 trượng, tất cả đều bị lôi quang bao vây. Cả mảnh trời khoảng không một cái hóa thành lôi đình chi hải. Đồng thời, lão nguyên lực lượng quán thâu tới, để cho Tần Trần thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Cách chương.